Chương 2365, 2626 đối thoại. Lâm Thiên Diêu từ Thông Thiên giáo chủ trong động phủ đi ra. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời, mình là ban ngày tiến vào, thế nhưng hiện tại lại đã đến buổi tối. Đừng tưởng rằng tiên gia động phủ chính là vĩnh hằng ban ngày, tiệt giáo theo đuổi là đại đạo chí giảng, cũng không theo đuổi qua phân cải biến, vì vậy, hồng hoang đại địa thiên nhật ánh sáng, như trước chiếu xạ đến nơi này Bích Du cung bên trên. Vì vậy, cái này Bích Du cung cũng như người nọ gian một dạng, ngày đêm một nửa, 6 canh giờ biến đổi. Mà Kim Linh Thánh Mẫu, vẫn liền canh giữ ở cái này bên ngoài cách đó không xa, nhận thấy được Lâm Thiên Diêu đi ra, nàng trợn mở con mắt, liền cưới dưới người hắc thú đã đi tới. Thế nào Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cấp hỏi. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, mỉm cười, sau đó hướng về phía nàng chậm rãi nói ra, sau ngày hôm nay, người ta liền muốn đồng tâm đồng đức, cùng nhau tác chiến. Bích Du Cung, phía sau núi, một chỗ trong động phủ. Mặc dù nói Kim Linh Thánh Mẫu đàn chàng không ở bên này, thế nhưng, nàng cuối cùng là tiệt giáo tứ đại đệ tử một trong, để tỏ lòng tôn kính, ở bên cạnh hay là cho nàng để dành một cái động phủ. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu an vị ở trong động phủ. Kim Linh Thánh Mẫu thân thủ vì Lâm Thiên Diêu cân nhắc lên một ly nước chè xanh. Đây là dùng ta Bích Du cung nhất phương nước suối ngâm nước, trà này, mặc dù không bằng nữ hoa trong cung nữ hoa nương nương tự mình tài bồi, thế nhưng cũng mất rất nhiều tâm tư, cũng xin đạo hữu thưởng thức. Một tấm bàn đá, hai ba cái băng đá, một bầu nước chè xanh, hai cái chén trà, lúc này, trong đó một ly đang ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thưởng thức một cái, sau đó mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trà ngon, hảo thủy Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười, nàng thích thưởng thức trà, cho nên đối với trà này nghệ chi đạo cũng vô cùng có nghiên cứu, mà hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng nàng, cũng hơi có vài phần đắc ý chỉ là, nghĩ đến chính sự, ánh mắt của nàng, liền nghiêm túc. Ngươi làm như thế nào Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn, do dự một chút, sau đó nói. Tuy là nàng cũng không nói gì là chuyện gì, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại lòng biết rõ, nàng hỏi là chuyện gì. Rất khó sao cái này dù sao cũng là đối với người Bích Du Cung, đối với ta nữ hoa cung đô có đại nhiều chỗ tốt sự tình. Lâm Thiên Diêu khẽ cười một cái, sau đó đáp. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn, dáng đẹp trên khuôn mặt, lại lộ ra rồi thần sắc suy tư. Sau đó, nàng cau mày, lắc đầu, cắn răng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu, nghiêm túc nói ra, không khó, hôm nay cũng liền sẽ không đúng như vậy một bộ cục diện. Lâm Thiên Diêu nhận thấy được nàng trong giọng nói dị thường, không khỏi nhíu mày. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Lâm Thiên Diêu, yếu ớt thở dài một hơi, sau đó nói ra, lúc này đây, nhân gian đại chiến, xiển giáo bên kia, rất nhiều người đều xuất động, mà chúng ta bên này, nhưng chỉ là phái ra một cái nhị đại đệ tử Triệu Công Minh. Ngày hôm trước, vô đương nàng thỉnh cầu xuất chiến, sư phụ không có bằng lòng, hôm qua, Quy Linh muốn rời bến, sư phụ đều không đồng ý vô đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, hơn nữa trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu còn có phía trước Đa Bảo Đạo Nhân, đây chính là tiệt giáo tứ đại đệ tử. Cẩn thủ hoàng đình, không phải trọc hồng trần, đây là chúng ta tu sĩ bản phận, bọn ngươi nhị đại đệ tử lấy thân phản kiếp nạn, xảy ra sự tình, giáo chủ cũng không thể cứu vãn. Lâm Thiên Diêu tiếp lấy uống một ngụm trà, sau đó nhìn Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Ngươi người này Kim Linh Thánh Mẫu có chút tức giận mắng nhìn hắn, mình nói đều nói như thế hiểu, hắn chả thế nào giả bộ hồ đồ. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng có chút sinh khí, liền khẽ thở dài một hơi, sau đó nói ra, giáo chủ, là vì các ngươi khỏe. Có thể. Hắn còn cất ở trận đại chiến này người trung gian toàn bộ thực lực, bình yên vượt qua tâm tư A Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn, sau đó giọng nói sâu kín nói ra, ngươi nói, ta minh bạch. Chỉ là, khả năng sao Lâm Thiên Diêu không nói gì, cái này bằng lòng, đã không lời nói rõ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ta hiểu sư tôn ta, bọn ta đều không có thể thuyết phục hắn, ngươi làm sao có thể đủ Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn, hỏi tiếp. Các ngươi tuy là hiểu rõ ngươi sư tôn, thế nhưng, các ngươi sư phụ cần không phải là của các ngươi hiểu rõ. Mà là trợ giúp. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, sau đó tiếp lấy chậm rãi nói ra, đầy đủ thỏa mãn hắn cần trợ giúp, các ngươi không cách nào cung cấp, thế nhưng, nhà của ta nương nương có thể, cho nên, giáo chủ có lý do gì không đáp ứng sao quân Vân Thiên sự tình, hắn tuyệt đối không thể nói ra. Kim Linh Thánh Mẫu chân mày cau lại, sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, lại lắc đầu, không đúng, ngày xưa, bọn ta cũng thỉnh cầu lão sư cùng nương nương kết minh, thế nhưng, lão sư chỉ là bùi ngùi thở dài. Cũng không để ý tới bọn ta tìm kiếm trợ giúp cùng cường cường liên hợp không phải cùng một chuyện. Thánh Mẫu, ngươi nên hiểu rõ ngươi sư phụ, ngươi biết hắn là bực nào cao ngạo một người, để hắn chủ động liên hệ ngoại nhân đi đối phó hai vị sư huynh của mình, khả năng sao Lâm Thiên Diêu sớm liền nghĩ đến qua loa tác trách của nàng thuyết pháp, vì vậy, lúc này, không có chút nào khẩn trương. Kim Linh Thánh Mẫu chân mày dần dần sơ tán rồi đứng lên, sau đó, nàng cũng là yếu ớt thở dài, sư phụ đem hai người kia xem là huynh trưởng, thế nhưng, hai người kia, nhận thức hắn là sư đệ sao? Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng liều mạng nước trà. Đây là chuyện hết sức rõ ràng, cũng chính là thông thiên giáo chủ bởi vì mình cao ngạo, không chịu thừa nhận mà thôi. Nếu như không có chuyện gì, ta nên đi người nọ giữa chiến trường xem nhìn một cái. Hy vọng, chúng ta không muốn bại quá thảm. Đáng kể không nói gì sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó nói như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không hiểu nhìn hắn. Đạo hữu, có hay không quá mức bi quan? Triệu Công Minh mặc dù chỉ là một cái nhị đại đệ tử, thế nhưng pháp lực cao cường, là tương lai nhất dù kỳ ngắm tiến quân chuẩn thánh lĩnh vực. Hắn Triệu Công Minh là không tệ, chỉ là, ngươi biết, hắn đối thủ, là ai chăng? Lâm Thiên Diêu trực tiếp cắt dứt lời của nàng. Là ai nhân đăng?